Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hải Ngọc cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Thực sự thì mình cũng biết là bạn Hải Ngọc là người rất yêu thích truyện cầu ma này, nên là mình cũng đã rất là cố gắng duy trì để có thể cố gắng đọc nốt được bộ truyện này. Mặc dù nói thật bản thân mình là người đọc từ đầu đến cuối bộ truyện này mà mình cũng oải không thể chịu được. Nhưng mà bởi vì biết là một số bạn vẫn mong muốn đọc truyện cầu ma, nên sau khi đọc xong tập nguyên tôn hôm nay thì mình sẽ đọc truyện cầu ma nhé. Do hôm qua mình đọc liên tục gần 9 tiếng đồng hồ cho nên là cái giọng của mình cũng có vấn đề. Rất may là nó cũng đã kịp phục hồi được. Chứ hôm nay mình cứ tưởng là không thể đọc được cơ. Có những cái ngày mà mình tạo áp lực cho dây thanh quản của mình hơi nhiều cho nên tiếng nói của mình cũng bị ảnh hưởng. Nhiều khi mình cũng nghĩ là mình làm công việc này phần lớn là vì yêu thích. Nhưng mà nếu như mình ép cho cái họng của mình nhiều quá đến lúc nó mất hẳn cả tiếng thì mình cũng sẽ rất là sợ không thể đọc truyện được nữa. Trước đây mình đã phải điều trị dây thanh quản mất gần một tháng vì mình bị mất tiếng. Nếu như mà trong quá trình mình đọc có thể là tiếng nó không được tốt hoặc là sức khỏe mình không cho phép thì mình cũng xin phép các bạn thông cảm là mỗi ngày mình sẽ chỉ cố gắng đọc được khoảng hơn một tiếng thôi, chứ mình cũng không dám đọc lâu hơn nữa. Và sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé, để không làm mất thời gian của các bạn nữa. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời điểm khi Chu Nguyên từ trên đài tu luyện đứng lên, tất cả mọi người phát giác được khí thế của hắn tựa hồ trở nên có chút không giống. Một số đệ tử nhãn lực không kém đều nhắm mắt lại, có chút kinh dị. Bởi từ cỗ khí thế này, bọn hắn cũng có thể cảm giác được Chu Nguyên nhất định đã trải qua chiến đấu rất nhiều. Loại khí thế như vậy chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu thì mới có thể ma luyện ra được. Nhưng đáng tiếc, chung quy cũng chỉ là chuẩn thái sơ. Một số người âm thầm khẽ lắc đầu. Dù sao, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Oanh! Trong núi kia, ánh mắt Hàn Sơn tàn nhẫn nhìn về phía Chu Nguyên. Khóe miệng của y hiện lên một vòng dữ tợn. Ngay sau đó, nguyên khí hùng hồn giống như núi lửa từ thể nội bạo phát đi ra. Nguyên khí cuồn cuộn khuấy động phong vân, thái sơ cảnh nhị trọng thiên cường hoành, hiển lộ không thể nghi ngờ. Rất nhiều đệ tử tam đẳng đều hơi biến sắc, hiển nhiên là đã nhận ra loại nguyên khí uy áp cường hoành kia. Hàn Sơn này mặc dù hung ác, nhưng đích thực là có chút năng lực. Ha ha, Lục Phong, người nói bọn hắn ai có thể thắng đây? Chỗ đỉnh núi, nơi đài tu luyện, một đệ tử nhất đẳng đối với Lục Phong bên cạnh cười hỏi. Lục Phong thần sắc lạnh nhạt, mí mắt cụp xuống, căn bản không có bao nhiêu hứng thú, nhìn loại tranh đấu như vậy, tùy ý đáp. Hàn Sơn mặc dù tại thế hệ trẻ tuổi Thánh Châu, chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng muốn đối phó với một chuẩn thái sơ cũng không có áp lực gì. Loại chiến đấu này vốn chẳng có gì đáng xem. Đệ tử nhất đẳng kia buồn cười nói. Nói như vậy, Chu Nguyên kia thật đúng là dự định muốn lấy 30 mai nguyên mọc kia để làm bồi thường sao? Lục Phong thản nhiên đáp. Ta cũng không có tâm tình mà chú ý tới đồ vật dâu ria này. Hiển nhiên hắn thấy, bất luận là Hàn Sơn hay là Châu Nguyên thì đều không có tư cách để hắn chú ý quá nhiều. Cái này chỉ là một trận đùa giỡn nhỏ mà thôi. Ở cách đó không xa, tay Cố Hồng Y nâng má. Cô nhìn Châu Nguyên khí thế bắt đầu trở nên lăng lệ, ngược lại là có một chút hứng thú. Tiểu tử này hẳn là có chút thủ đoạn. Oanh! Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú kia, quanh thân Hàn Sơn nguyên khí gào thét. Tiếp theo trước mắt một cái, chân của y giẫm một cái, mặt đất băng liệt, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn ra, trực chỉ về phía Chu Nguyên. Nguyên khí cuồn cuộn, tựa như là phong bạo cuốn quanh ở quanh thân, không khí đều ở dưới chân nổ tung. Một chiêu, đem ngươi chật vật mà lăn xuống. Ánh mắt Hàn Sơn hung ác, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Thể nội nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát, khí thế hung hãn vô cùng, ngay cả một số đệ tử nhị đẳng đều không nhịn được mà biến sắc. Hàn Sơn một quyền này hiển nhiên là không giữ lại chút nào. Chu Nguyên đứng ở trên đài tu luyện, nhìn qua quang ảnh ở bên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, nguyên khí hung hãn trùng kích đã bắt đầu đập vào mặt, lăng lệ như là lưỡi đao. Thái sơ cảnh nhị trọng thiên! Khuôn mặt Chu Nguyên không có nửa điểm ba động, chợt hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc ban đầu ở trên tường thành Đại Chu Thành, chém giết tên Thái Sơ Cảnh Nhị Trọng Thiên, ta đã dốc hết tất cả át chủ bài. Mà bây giờ... Trong đôi mắt của hắn có hiển hiện lạnh lẽo. Năm ngón tay Chu Nguyên cũng trong nháy mắt này đột nhiên nắm chặt. Trong khí phủ chiếm cứ nguyên khí màu vàng óng và lúc này ầm vang bộc phát. Năm ngón tay nắm chặt, chỉ thấy lân phiến đột nhiên lan tràn đi xa, cơ hồ bao phủ toàn bộ cánh tay. Mà loại lân phiến này lại không phải là loại màu vàng trước kia, mà nó đã hiện ra màu tử kim màu chân chính. Huyền Mãng Lân đệ tam trọng, tử kim lân. Sau khi trải qua thánh huyết tẩy lễ, Huyền Mãng Lân của Chu Nguyên đã chân chính viên mãn, có thể hóa thành màu tử kim. Một cỗ lực lượng cuồng bạo làm cho Chu Nguyên cũng phải kinh hãi. Vào lúc này, tại thể nội điên cuồng bạo động lấy. Tử kim lân mang đến lực lượng tăng phúc, xa không phải màu vàng Huyền Mãng Lân trước đó có thể so sánh được. Ẩn ẩn có tiếng gào rít bộc phát. Tất cả mọi người nhìn thấy, nguyên khí màu vàng óng từ đỉnh đầu Chu Nguyên phóng lên tận trời. Trong lúc mơ hồ đã biến thành hư ảnh cự mãng màu vàng. Mà nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đầu cự mãng màu vàng kia có hai cái bọc nhỏ phình ra. Tại vị trí của phần bụng ẩn ẩn có móng vuốt hiển hiện. Cự mãng màu vàng lên tiếng thét dài, mơ hồ có tiếng long ngâm nhẹ nhẹ. Nguyên khí màu vàng óng biến thành cự mãng, bao phủ thân thể Chu Nguyên. Hắn bỗng nhiên động, trực tiếp tại vô số ánh mắt nhìn soi mói xài bước ra. Không khí bạo tạc, thân ảnh của Chu Nguyên tựa như là mang theo tiếng nổ. Thân ảnh của hắn tại bước chân bước ra, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Chớp mắt một cái, đồng tử tất cả mọi người đều co rụt nhìn thấy. Thân ảnh của Chu Nguyên trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, ngay giữa sườn núi. Cùng với Hàn Sơn kia, chỉ cách khoảng mấy trượng. Tốc độ thật nhanh! Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người bị Chu Nguyên đột nhiên bộc phát làm cho giật nảy mình. Chỉ là chuẩn thái sơ, trong này giả trang cái gì chứ? Hàn Sơn diện mục dữ tợn cũng là một tiếng quát chói tai, nguyên khí thể nội vận chuyển. Hổ khiếu chấn sơn ấn! Hắn đấm ra một quyền, nguyên khí hùng hồn trong lúc mơ hồ phảng phất, biến thành hư ảo, hư ảnh cự hổ. Hổ khiếu đình tài nhức óc, sát khí bức người hung hãn vô cùng. Hư ảnh cự hổ gào thét phản chiếu trong ánh mắt Chu Nguyên. Hắn chợt thở nhẹ ra một hơi, tâm niệm vừa động, chỉ thấy thông thiên huyền mãng khí gào thét mà xuống. Móng vuốt dưới bụng mãng xà kia nhô ra, cuối cùng với nắm đấm của Chu Nguyên hiện đầy tử kim lân phiến chồng chất vào nhau. Trong chớp mắt, không gian khẽ chấn động. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, đấm ra một quyền. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm kia, cùng với quyền ấn vô cùng hung hãn của Hàn Sơn, trùng điệp đánh tới cùng một chỗ. Thật đơn giản một quyền, ẩn chứa tử kim lân cùng với tất cả lực lượng lục phẩm thông thiên huyền mãng khí. Oanh! Mắt Trần cũng có thể nhìn thấy được sóng xung kích nổ vỡ. Giữa không trung, Trần Viên nhìn chăm chú hai người giao thủ, con người của gã chợt co rụt lại. Ánh mắt đầy khắp núi đồi đều mang theo khiếp sợ nhìn qua đầu nguồn trùng kích khuếch tán kia. Chỉ thấy nơi đó, nắm đấm của Chu Nguyên bao trùm lấy tử kim lân phiến, trực tiếp một quyền, dễ như trở bàn tay, giống như là quán xuyên xuống dưới. Hư ảnh cự hổ gào thét, trong nháy mắt đã bị ngang ngược xé rách, một cỗ lực lượng cuồng bạo mà nổ tung. Trong mắt Hàn Sơn hiện ra khó có thể tin nổi, bởi vì y cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo không cách nào hình dung, bài sơn đảo hải vọt tới, đem tất cả lực lượng của y lấy tư thái bá đạo nhất sinh sinh phá hủy. Y là nguyên khí thái sơ cảnh nhị trọng thiên, không có cách nào ngăn cản. Làm sao có thể? Y hãi nhiên nghẹn ngào. Không khí đúng lúc này nổ tung, nắm đấm bao trùm lấy tử kim lân kia tựa như là một vòng kim hồng, xuyên thấu tất cả phòng ngự, trực tiếp rơi vào lồng ngực của Hàn Sơn. Oanh! Thanh âm trầm muộn vang lên, lồng ngực của Hàn Sơn phảng phất như sụp xuống, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, giống như là hổ lô lăn xuống đất, âm âm từ sườn núi, mang theo đầy trời khói bụi, một đường lăn thẳng xuống dưới chân núi. Khắp núi yên tĩnh, từng ánh mắt kinh hãi nhìn qua giữa không trung kia, Chu Nguyên vẫn duy trì tư thế đấm ra một quyền. Mắt Chu Nguyên không dao động, nhìn qua Hàn Sơn bị hắn một quyền, từ sườn núi oanh tới chân núi, triệt để lăn xuống. Hiện tại, một quyền là đủ. Trên Nguyên Sơn yên tĩnh, Lục Phong ngồi trên đài tu luyện tại đỉnh núi, đang khép hờ đôi mắt, liền khẽ run ra, rốt cuộc đã mở. Trên gương mặt xinh đẹp của Cố Hồng Y cũng toát ra một tia kinh ngạc. Những người khác càng là mở to hai mắt nhìn. Ai có thể nghĩ được Thái Sơ cảnh nhị trọng thiên Hàn Sơn, vậy mà ở trong tay Chu Nguyên, ngay cả một quyền cũng không thể chịu đựng nổi. Bọn hắn vốn cho rằng tối thiểu sẽ có một trận giao thủ coi như kịch liệt. Thế nhưng không ngờ tới, chiến đấu đã kết thúc khi còn chưa bắt đầu. Lúc này trên cánh tay, tử kim lân phiến mới bắt đầu biến mất. Thần sắc của hắn từ đầu tới cuối không có gợn sóng. Phảng phất một quyền lúc trước có tính chất ba động, cùng hắn cũng không có quan hệ quá lớn. An tĩnh kéo dài thật lâu, là Tùng dùng sức nước nước miếng một cái, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên có một tia sợ hãi. Y mặc dù cũng là Thái Sơ cảnh nhị trọng thiên, nhưng bàn về sức chiến đấu, chỉ sợ còn yếu hơn Hàn Sơn một đường. Mà ngay cả Hàn Sơn đều bị Chu Nguyên một quyền xùa nát, huống chi là y. Đây cũng quá kinh khủng, y khẽ lẩm bẩm nói, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Y thực sự không thể nào tưởng tượng được Thái Sơ cảnh nhị trọng thiên Hàn Sơn, vậy mà một quyền của Chu Nguyên đều không thể tiếp đỡ nổi. Dù sao, Hàn Sơn cũng được coi là kiêu tử trên đại lục Thánh Châu. Mặc dù chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng cũng tuyệt đối so với đại đa số người đều mạnh hơn. Vậy mà vẫn như cũ, ở trong tay của Chu Nguyên, bị bại gọn gàng, linh hoạt. Bởi vậy có thể thấy được sức chiến đấu của Chu Nguyên đến tột cùng có bao nhiêu khủng hãn. Là Tùng khẽ nhếch miệng, ngược lại là cảm thấy đã có chút may mắn. Bằng không bây giờ bị một quyền oanh tới chân núi, chỉ sợ chính là y. Tiểu Nguyên ca đánh hay quá. Những kiêu tử đại lục Thương Mang Thẩm Vạn Kim sau rung động một lát như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Bọn hắn cảm thấy giống như là vinh yên. Bởi vì khi Chu Nguyên một quyền đánh ra bên ngoài thì bọn hắn có thể cảm giác được ánh mắt của những đệ tử khác nhìn về phía mình ngược lại đã bớt đi khinh miệt trước đó. Nhìn hiện tại, ai còn dám nói kiêu tử đại lục Thương Mang chúng ta là vô năng? Tiêu Thiên Huyền trầm mặc, thân thể ngược lại có chút trầm tĩnh. Mặc dù cùng với Chu Nguyên tại đại lục Thương Mang đã từng có ân oán, nhưng bọn hắn bóm lại đều là đến từ một nơi. Nếu như Chu Nguyên gặp khó, đối với bọn hắn mà nói cũng chẳng phải là tin tức tốt. Ha ha, thật đúng là có một chút bản sự. Tại vị trí đỉnh núi Nguyên Sơn, một vị đệ tử nhất đẳng Thánh Châu cười lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên mang theo một tia nghiền ngẫm. Hàn Sơn này cũng có chút bất tranh khí. Những đệ tử nhất đẳng đến từ Thánh Châu bản thổ mở miệng đánh giá đối với Hàn Sơn biểu lộ cực kỳ bất mãn. Dù sao, Hàn Sơn bị một kiêu tử đến từ đại lục xa xôi đánh bại, không thể nghi ngờ sẽ đối với địa vị kiêu tử Thánh Châu cao cao tại thượng bọn hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Lục Phong, người thấy thế nào? Một đệ tử nhất đẳng nhìn về phía Lục Phong cười hỏi. Ánh mắt của Lục Phong nhàn nhạt, nhìn thoáng qua thân ảnh của Chu Nguyên, sau đó thu hồi ánh mắt đáp. Xem ra nhân vật này, hắn sở tu nguyên khí hẳn là đạt tới lục phẩm. Đây cũng là có chút hiếm thấy. Những đại lục xa xôi kia có rất ít nguyên khí công pháp đẳng cấp cao như vậy. Xem ra hắn hẳn là có chỗ cơ duyên. Nhưng tự thân đẳng cấp quá thấp, lúc trước một quyền kia nhìn như tùy ý mà ra, kỳ thực là hội tụ phần lớn lực lượng của hắn. Cho nên nếu đổi lại các ngươi mà nói, hẳn là có thể đủ để ngăn cản xuống. Dù sao cũng phải nói tới, có chút ít uy hiếp, nhưng cũng không cần thiết phải kinh ngạc. Nghe thấy Lục Phong đánh giá như vậy, mấy đệ tử nhất đẳng Thánh Châu còn lại đều cười cười. Cùng những đệ tử khác rung động khác biệt, bọn hắn tầm mắt cao hơn, đương nhiên sẽ không bị một quyền kia của Chu Nguyên hủ dọa. Chỉ là đối với Chu Nguyên trước đây có miệt thị, thì bây giờ hơi đem hắn để vào trong mắt một chút mà thôi. Thân là đệ tử Thánh Châu, bọn hắn đối với những đệ tử ngoại đại lục này tự nhiên mang cái nhìn giống như ngạo khí. Đôi mắt đẹp của Cố Hồng Y ngược lại mang theo một tia hứng thú, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Xem ra lần này cô cũng đã lầm. Chu Nguyên nhìn qua chỉ có thực lực chuyển Thái Sơ cảnh, nhưng sức chiến đấu chân thực lại cường hãn tới phá trần. Xem ra tên đệ tử nhất đẳng này đúng là không phải đã đi quan hệ. Cố Hồng Y tự nói một tiếng, rồi sau đó chậm chậm thu hồi lại ánh mắt. Chu Nguyên lúc trước biểu hiện xem như là tương đương hoàn mỹ, nhưng nhiều lắm chỉ có thể để cô cảm thấy kinh ngạc, về phần rung động như các đệ tử khác thì hiển nhiên là không có khả năng. Tại trong khắp đầy núi đồi, đủ loại ánh mắt kia, Chu Nguyên cũng chậm rãi thu quyền lại. Hắn nhìn qua Hàn Sơn lăn xuống dưới chân núi, không biết sống chết ra sao. Chợt vung tay áo một cái, một tấm lụa nguyên khí mãnh liệt bắn ra, trực tiếp từ trong ngực Hàn Sơn cuốn lên một cái túi. Túi nhẹ nhàng lay động, có tiếng ngọc thanh thúy vang lên, chính là nguyên ngọc. Vù! Nhưng ngay lúc Chu Nguyên muốn đem cái túi chứa nguyên ngọc kia cuốn về, thì chợt có một đạo nguyên khí cũng mãnh liệt bắn tới, quấn lấy một góc túi. Chu Nguyên mắt ngừng lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại vị trí đỉnh núi kia, trên một đài tu luyện, một tên tóc rối bù, thân mang xích bào, đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Vị đồng môn này, người đã thắng cũng sẽ không cần hùng hổ dọa người như thế chứ? Người thanh niên mặc xích bào cười nhạt nói. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía người thanh niên mặc xích bào, lập tức có tiếng bàn luận xôn xao. Là Trúc Phong, hắn quả nhiên xuất thủ, nghe nói hắn cùng với Hàn Sơn quan hệ vô cùng tốt, mà mấu chốt nhất, hắn cũng là đệ tử Thánh Châu. Chu Nguyên nhìn qua người thanh niên mặc xích bào cười cười. Ta thu hồi đồ vật ta nên được, cũng không tính là hùng hổ dọa người. Người thanh niên mặc xích bào hai mắt nhắm lại. Lúc trước, đích thực là Hàn Sơn đã lỗ mãng, nhưng người cũng đã dạy dỗ hắn, nguyên ngọc này, hãy nể tình ta, không nên lấy. Thanh âm của y mặc dù bình thản, nhưng cũng không có ý tứ thương lượng, phảng phất việc này đã quyết định như vậy. Vị sư huynh này nếu trước đó có thể đứng ra, chuyện hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh. Về phần hiện tại, sợ là đã chậm. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, cong ngón búng ra, nguyên khí trong nháy mắt xé rách túi, nguyên ngọc tản mát, mà tay áo hắn vung lên, nguyên khí tấm lụa liền đem những nguyên ngọc kia đều tiếp được cuốn trở về. Nếu hôm nay hắn chiến bại mà nói, thì chỉ sợ Trúc Phong này lại không cho hắn nói chuyện như vậy. Đã thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với loại người thiên vị này có bao nhiêu khách khí. Ngươi! Trúc Phong nhìn thấy Chu Nguyên không mảy may nể mặt mình, trực tiếp đã cướp đi nguyên ngọc, ánh mắt của y cũng phát lạnh. Trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên có hàn quang hiển hiện. Tiểu tử ngươi thật càn rỡ! Trúc Phong cười giận dữ nói, ta cũng không tin ngươi dám cưỡi trên đầu đệ tử Thánh Châu ta. Lời ác độc này của Trúc Phong lập tức liền đem Chu Nguyên đứng ở đối diện với tất cả đệ tử Thánh Châu. Hiển nhiên là y dự định chọc nhiều người tức giận. Ánh mắt một số đệ tử Thánh Châu như có như không nhìn tới. Bọn hắn đối với Hàn Sơn thảm bại tự nhiên là trong lòng có khúc mắc, cho nên khó tránh khỏi cũng sẽ tại Hàn Sơn bị Chu Nguyên đánh bại mà có ý kiến. Ha ha, Trúc huynh lời ấy sai rồi. Hàn Sơn khiêu chiến trước, bọn hắn đã từng có ước định. Ở đây các đệ tử đều đã nghe được rõ ràng, cho nên Chu Nguyên sư đệ thu hồi chiến lợi phẩm của hắn cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người chứ? Đột nhiên, lại có một thanh âm vang lên, chỉ là ngoài dự liệu đang giúp Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc xoay đầu lại. Chỉ thấy cách đó không xa, trên một đài tu luyện, một tên thanh niên dáng người thon dài đang mỉm cười lên tiếng. Người này Chu Nguyên ẩn ẩn có ấn tượng, hắn là một đệ tử nhất đẳng, tựa hồ tên là Kiều Thanh, cũng đến từ ngoại đại lục. Mà người này trong rất nhiều ngoại đại lục đệ tử mới vang danh vọng cũng không nhỏ, cũng được coi là một danh nhân. Hiển nhiên, theo Chu Nguyên triển lộ ra thực lực, cải biến trong mắt mọi người về mối liên quan, cũng bắt đầu có người nguyện ý cùng hắn tiếp xúc, phóng thích thiện ý, mặc dù hắn đối với điều này cũng không quan tâm lắm. Kiều Thanh ở trong số đệ tử ngoại đại lục có một chút danh vọng, cho nên sau khi hắn mở miệng cũng đã lục tục ngo ngoe có một số đệ tử ngoại đại lục mở miệng lên tiếng. Trúc Phong thấy vậy thì có chút tức giận nhìn Kiều Thanh, nhưng cũng biết hôm nay không có cách nào đối với Chu Nguyên làm gì được, liền không nhiều lời, ánh mắt băng lãnh quét nhìn Chu Nguyên một cái rồi thu hồi ánh mắt. Nhưng mặc cho ai cũng đều biết Trúc Phong hiển nhiên đã nhớ kỹ Chu Nguyên. Chu Nguyên đối với ánh mắt của Trúc Phong lại không thèm để ý chút nào, mà chỉ nghiêng đầu nhìn Kiều Thanh một cái. Người này cũng đối với hắn lộ ra nụ cười thân thiện. Chu Nguyên không quá lạnh nhạt gật đầu, sau đó ánh mắt liếc nhìn ra bình tĩnh nói, còn có ai muốn khiêu chiến không? Khắp núi yên tĩnh, những đệ tử nhị đẳng kia thấy Hàn Sơn bị thảm trạng, nào còn dám tiếp vuốt dầu hùm nữa. Mà những đệ tử nhất đẳng kia thì đều thờ ơ lạnh nhạt. Vậy là không có người ứng chiến. Chủ tài thấy vậy cũng không nói thêm lời nào, thân hình khẽ động trở về đài tu luyện. ngẩng đầu nhìn về phía Trần Viên xếp bằng ngồi giữa không trung nói. Trần Sư, có thể mở ra nguyên sơn tu hành được chưa? Trần Viên lúc này cũng lấy lại được tinh thần. Gã nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Khó trách, Mục Vô Cực không lo lắng chút nào. Sau khi Chu Nguyên lấy được thân phận đệ tử nhất đẳng, hóa ra bởi vì tiểu tử này cũng không phải là mặt ngoài, nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng tiểu tử này sợ là không biết, đánh bại một Hàn Sơn, chỉ sợ ngược lại sẽ chọc giận những đệ tử Thánh Châu bản thổ. Cuộc sống tương lai sợ là không thiếu được một chút phân tranh. Nhưng không biết tới lúc đó, hắn còn có thể nhận được như bây giờ hay không? Trần Viên mắt lấp lóe một chút, cũng thu hồi lại ánh mắt. Sau đó liếc nhìn hơn, vạn đài tu luyện ở trên dưới Nguyên Sơn, thanh âm bình tĩnh vang vọng mà lên. Mở Nguyên Sơn! Theo thanh âm gã vừa rơi xuống, trên tay áo của gã vung lên, một đạo nguyên khí rơi vào miệng núi lửa chỗ đỉnh núi, tựa hồ kích hoạt lên đạo nguyên văn nào đó. Ông! Nhất thời toàn bộ thiên địa đều vào lúc này rung chuyển. Các đệ tử rung động ngẩng đầu lên, nhìn thấy nguyên khí giữa thiên địa tựa như biến thành sương mù cuồn cuộn, phô thiên cái địa tràn vào trong Nguyên Sơn. Mà trước mặt bọn hắn, gốc thiên nguyên hoa kia cũng vào lúc này chập chờn, không ngừng hấp thụ lấy nguyên khí trong Nguyên Sơn. Cuối cùng đóa hoa đó từ từ nở rộ, nguyên khí bàng bạc mang theo vô số phấn hoa màu vàng phát ra. Trên Nguyên Sơn, vạn hoa phun ra, một màn kia hùng vĩ mà lộng lẫy. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu lên, trong mắt có hiển hiện vẻ chờ mong. Hắn ngược lại muốn thử một chút, thiên nguyên hoa trong đổi đãi này, đối với tu luyện, đến tột cùng có kỳ hiệu cỡ nào. Ao! Bên trên nguyên sơn to lớn, từng cây thiên nguyên hoa chập chờn, kim quang từng vòng tỏa ra, làm cho những thiên nguyên hoa này nhìn qua thì giống như là hoàng kim tạo thành, lộng lẫy tới cực điểm. Mùi thơm phát ra tràn ngập thiên địa, sợi rễ thiên nguyên hoa đâm vào chỗ sâu nguyên sơn, không ngừng hấp thụ lấy nguyên khí trong nguyên sơn. Đóa hoa màu vàng kia từ từ nở rộ, trong nháy mắt kế tiếp, đóa hoa phun trào, chỉ thấy nguyên khí tinh thuần bàng bạc gào thét mà ra. Những nguyên khí này bàng bạc tinh thuần, trong đó phiêu đãng rất nhiều phấn hoa màu vàng mang theo dị hương. Thật là nguyên khí tinh thuần. Chu Nguyên nhìn qua nguyên khí liên tục không ngừng từ trong thiên nguyên hoa phun ra, trong mắt cũng lướt qua một vòng kinh hãi. Hắn có thể phát giác được loại nguyên khí này so với nguyên khí giữa thiên địa càng thêm tinh thuần. Tràn ngập nguyên khí phấn hoa màu vàng phát ra, nhưng ngay tại lúc nó muốn khuếch tán, thì ở trên đài tu luyện, trên từng đài, chợt có quang vang tản mát ra quang mang, cuối cùng đúng vào lúc biến thành một lồng ánh sáng, đem trọn đài tu luyện bịt kín trong đó, đồng thời cũng làm cho những nguyên khí kim phấn không cách nào phiêu tán ra ngoài được. Vậy là nguyên khí kim phấn không ngừng hội tụ, đem bóng người ngồi xếp bằng bên trong, theo thời gian dần trôi qua đã che lấp. Tất cả đệ tử đều vào lúc này tranh thủ thời gian nhắm hai mắt, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, tham lam hấp thu những nguyên khí kim phấn này. Chu Nguyên hai mắt cũng khép hờ, trong khí phủ chiếm cứ thông thiên huyền mãng khí, cũng vào lúc này chậm rãi vận chuyển. Cự mãng màu vàng ở trong khí phủ tê khiếu, hấp lực, công kích khổng lồ. Quanh thân nguyên khí kim phấn lập tức nhận dẫn động, biến thành khí lưu màu vàng óng, trực tiếp thuận trong hơi thở của Chu Nguyên nhanh chóng tràn vào. Nguyên khí kim phấn vừa tiến vào thể nội đã dọc theo kinh mạch tiến vào trong khí phủ, cuối cùng bị cự mãng màu vàng chiếm cứ trong khí phủ một ngụm mà nuốt chừng. Nguyên khí kim phấn nhanh chóng bị luyện hóa, biến thành một tia một sợi thông thiên huyền mãng khí, mà làm cho Chu Nguyên có chút kinh ngạc là theo nguyên khí kim phấn bị luyện hóa, hắn có thể cảm giác được từng tia nóng rực chảy xuôi ở trong nguyên khí. Loại nóng rực kia tựa như là đang đốt cháy. Thời điểm hắn nội thị có thể nhìn thấy được thể nội thông thiên huyền mãng khí, tựa hồ là có tạp chất rất nhỏ, không thể gặp được, hóa thành sương mù dâng lên. Mà nguyên khí trong khí phủ thì trở nên càng thêm ngưng luyện, thông thấu. Thiên nguyên hoa này thật là lợi hại. Thời điểm đem phấn hoa cùng với thiên địa nguyên khí dung hợp, đúng là có thể làm cho người đang tu luyện còn không ngừng ngưng luyện nguyên khí tự thân, rèn luyện tạp chất. Chu Nguyên trong lòng không nhịn được sợ hãi thán phục. Loại rèn luyện này có lẽ trong thời gian ngắn nhìn không ra được hiệu quả gì. Có thể năm này tháng nọ tu luyện xuống tới, hiệu quả kia sẽ tương đương lợi hại. Đẳng cấp nguyên khí tương đương nếu đụng phải, liền phải xem ai nguyên khí càng thêm ngưng luyện cùng hùng hậu. Cái này không thể nghi ngờ, có thể làm cho đệ tử Thương Huyền Tông chiếm cứ lấy ưu thế. Thật không hổ là Thương Huyền Tông, đã từng là tông phái cường đại nhất trong Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên tán thưởng không thôi, nhưng loại nguyên sơn dưới chân này hay là những thiên nguyên hoa cũng cần phải thủ đoạn đặc thù chế tạo, thế lực bình thường căn bản không có tư cách. Mà tới được lúc này, Chu Nguyên càng tin tưởng vững chắc, chỉ có tại Thương Huyền Tông hắn mới có thể đủ chân chính đem tiềm lực tự thân khai quật. Cũng chỉ có ở đây hắn mới có thể đủ lấy thời gian ngắn nhất bước vào thần phủ cảnh, có được lực lượng chống lại cùng với võ vương đại võ. Tinh thần Chu Nguyên theo thời gian dần trôi qua ngưng định, bắt đầu đắm chìm trong tu luyện. Theo hắn tiến vào trạng thái tu luyện, thiên nguyên hoa ở trước mặt cũng đang không ngừng phun trào nguyên khí kim phấn, làm cho trong đài tu luyện kim quang tỏa ra bốn phía. Trong một tòa đài tu luyện, cách Chu Nguyên không xa, kim quang che lấp ở giữa, yêu yêu uể oải nhìn qua nguyên khí kim phấn tràn ngập, không có nửa điểm dục vọng hấp thu. Còn Thôn Thôn ở trong ngực, và lúc này thì há hốc cả miệng, trong miệng hắc quang hiển hiện, làm cho miệng rộng phảng phất biến thành một cái lỗ to đen. Hắc quang hiện lên ở giữa, bất luận bao nhiêu kim phấn nguyên khí trong thiên nguyên hoa kia phun ra, cuối cùng đều sẽ bị Thôn Thôn ăn tới sạch sẽ. Sau khi ăn vào, thì Thôn Thôn còn cảm thấy quá chậm, nó liền trực tiếp nhảy tới trên thiên nguyên hoa. Chỉ cần đóa hoa phun một cái, nó liền há hốc miệng, đem một ngụm mà nuốt chừng, híp mắt lại, hưởng thụ ngo ngoe cái đuôi. Trên nguyên sơn to lớn, từng đài tu luyện tràn ngập kim quang. Kim quang lóng lánh ở giữa, phảng phất đem trọn tỏa núi lớn, đều biến thành sắc thái như hoàng kim. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh, đã đi qua 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, thiên nguyên hoa phun trào chậm lại, trong đài tu luyện, kim quang dần dần trở nên ảm đạm. Vào lúc này, đám người đã nếm đến ngon ngọt, nào nguyện ý mà dừng lại. Một số đệ tử lấy ra nguyên ngọc, sau đó lại đem một viên nguyên ngọc ném vào thiên nguyên hoa. Lúc nguyên ngọc tiếp xúc đến thiên nguyên hoa, chỉ thấy trên đóa hoa kia đã nứt ra một cái khe giống như là há miệng, một ngụm liền đem nguyên ngọc mà nuốt chừng. Nuốt nguyên ngọc xong, nguyên bản thiên nguyên hoa còn có vẻ hơi uể oải, liền lập tức lại lần nữa kim quang sáng chói, đại lực hấp thu nguyên khí trong nguyên sơn phun ra. Tới lúc này, đông đảo đệ tử mới hiểu được nguyên ngọc này có bao nhiêu quý giá. Chỉ cần có đầy đủ nguyên ngọc, cơ hồ có thể khiến thiên nguyên hoa phun ra nguyên khí, tốc độ tu luyện tự nhiên là nhanh hơn với người ngoài. Lúc này đám người không khỏi có chút đồng tình với Hàn Sơn, bởi vì nguyên ngọc tháng này của hắn đều đã bị mất sạch. Chu Nguyên cũng mở to mắt có chút trầm ngâm, đã không chút do dự, móc ra một viên nguyên ngọc, đem nó đút cho thiên nguyên hoa trước mặt. Trong tu luyện lúc trước, hắn mơ hồ cảm ứng được Thái Sơ Thiên tồn tại. Chỉ cần cảm ứng thành công, như vậy hắn có thể đủ chân chính để bước vào Thái Sơ cảnh. Ao! Nuốt chửng nguyên ngọc, thiên nguyên hoa cũng lại lần nữa bắt đầu không biết mệt mỏi, hấp thu nguyên khí trong nguyên sơn. Cuối cùng hỗn tạp kim phấn, giống như sương mù màu vàng, đem thân hình của Chu Nguyên che giấu. Sau khi thôn phệ một viên nguyên ngọc, thiên nguyên hoa tiếp tục chống đỡ thêm 1 canh giờ. Mà thân ảnh của Chu Nguyên, ngay trong nguyên phấn, nguyên khí kim phấn, như ẩn như hiện. Hai mắt của hắn nắm chặt, thần hồn lại phảng phất ở trong phiêu phiêu đãng đãng ngây ngô. Hắn có thể cảm giác được trong cõi u minh một tia cảm ứng, mà thần hồn đang thuận tia cảm ứng này leo lên. Lại tình huống này không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, thần hồn phảng phất đụng phải thứ gì đó. Thần hồn Chu Nguyên chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó đã nhìn thấy thế giới trước mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Xuất hiện ở trong mắt hắn, tựa hồ là một mảnh thiên địa thần bí, trong đó tràn đầy một loại giống như là hỗn độn khí tức dũng động tản ra cổ xưa. Nơi này là Thái Sơ Thiên sao? Thần hồn Chu Nguyên hơi rung, đã sáng tỏ. Như vậy, những khí tức giống như hỗn độn này chính là Thái Sơ khí. Hấp thu khí này liền có thể cải tạo khí phủ tự thân, làm cho khí phủ dần dần thuế biến, hóa thành thần phủ. Một cỗ mừng rỡ phun lên trong tâm. Chu Nguyên biết được khi thần hồn hắn tiến vào mảnh Thái Sơ Thiên thần bí này, cũng đã nói rõ, hắn cuối cùng đã chân chính bước vào thái sơ cảnh. Thần hồn tiếp dẫn thái sơ khí, cải tạo khí phủ đổi thiên địa. Trong không gian giống như hỗn độn, từng tia khí giống như huyền hoàng chảy phiêu đãng tản ra cổ xưa. Đối với những khí lưu huyền diệu giống như là huyền hoàng này, theo bản năng, Trung Nguyên sinh ra một loại cảm xúc khát vọng. Thần hồn Trung Nguyên đứng ở trong thiên địa, cảm giác lan tràn. Mảnh không gian này phảng phất vô biên vô hạn, không cách nào có thể chạm tới được cuối cùng. Hóa ra, đây chính là thái sơ cảnh. Trung Nguyên lẩm bẩm tự nói, chỉ có bước vào thái sơ cảnh mới có thể cảm ứng được thái sơ thiên, tới lúc thần hồn liền có thể tiến vào được nơi đây. Tiếp đó, hẳn là muốn lấy thần hồn chi lực, đem thái sơ khí nơi đây vận chuyển về nhân thể, cải tạo khí phủ. Mà hiển nhiên, càng là cường hoành thần hồn, tại trong thái sơ thiên này liền càng có ưu thế, vận chuyển lên hiệu suất thái sơ khí cũng hơn xa người khác. Nghĩ tới đây, Trung Nguyên ngược lại cười khẽ một tiếng, bởi vì đây chính là cường hạng của hắn. Trong đám người cùng đẳng cấp, hắn ngược lại rất ít gặp được người có thần hồn có thể cùng hắn so sánh, ngoại trừ Yêu Yêu. Dù sao, không phải người nào cũng có được hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, đoán hồn thuật cao thâm bực này. Thần hồn của Chu Nguyên trải qua thánh huyết tẩy lễ cũng càng ngưng luyện, đã xảy ra hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ cần một thời cơ nho nhỏ bước vào thực cảnh, cơ hồ là nước chảy thành sông. Bình thường mà nói, nếu một người chưa từng tu luyện đoán hồn thuật, trong khi nguyên khí tu vi đạt tới thời điểm thái sơ cảnh, thần hồn ngược lại có thể tùy theo có chỗ tăng lên, nhưng cũng có hạn, phần lớn cũng chỉ là hư cảnh sơ kỳ. Cái này cùng với Chu Nguyên hư cảnh đại viên mãn hiển nhiên là có chênh lệch cực lớn. Cho nên tối thiểu nhất tại cấp độ thái sơ cảnh, thần hồn Chu Nguyên sẽ mang tới cho hắn ưu thế cực lớn. Nghĩ vậy, Chu Nguyên đã không còn lãnh đạm, thần hồn chi lực tản ra, tựa như là biến thành từng bàn tay vô hình, khuấy động phong vân, đem từng sợi huyền hoàng khí lưu phiêu đãng ở giữa thiên địa hấp xả mà tới. Thần hồn chi lực tại quanh thân vẩn quanh, vận chuyển huyền hoàng khí lưu chảy xuôi quanh thân, từng sợi không ngừng mà tăng cường. Sau một nén nhang, xung quanh thần hồn của Chu Nguyên, huyền hoàng khí lưu tựa như là tơ lụa đang lưu động, đều đã bị vận chuyển tới. Bình thường mà nói tới, thần hồn hư cảnh sơ kỳ trong sái thái sơ thiên, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Nhưng bởi vì thần hồn chi lực tiêu hao quá lớn, bị thái sơ thiên cưỡng ép. Nhưng Chu Nguyên hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn cảm giác thần hồn chi lực bởi bản thân vẫn sưng túc như cũ. Vậy là thần hồn của hắn từ từ bay lên, đổi tới một chỗ huyền hoàng khí lưu nồng đậm, tiếp tục bắt đầu vận chuyển. Trong thời gian sau đó, Chu Nguyên không ngừng vận chuyển lấy huyền hoàng khí. Thẳng đến cuối cùng, ẩn ẩn cảm giác được thần hồn xuất hiện cảm giác mệt mỏi, lúc này vẫn chưa thỏa mãn dừng lại. Xung quanh thần hồn của hắn, huyền hoàng khí lưu vẩn quanh giống như là một bão táp lốc xoáy nhỏ nhỏ, có chút hùng vĩ. Chu Nguyên hài lòng nhìn qua những huyền hoàng khí đã cực khổ vận chuyển mà tới, nhẹ gật đầu, sau đó tinh thần khẽ động, thần hồn đã bắt đầu thoát ly thái sơ thiên. Thần hồn vô hình, lôi cuốn rất nhiều huyền hoàng khí, gào thét mà xuống, thuận cùng với nhục thân ở giữa dẫn dắt, không ngừng rơi xuống. Nguyên Sơn, lúc này trên từng đài tu luyện, kim quang đã từ từ ảm đạm, từng cây thiên nguyên hoa cũng đã thu nạp cảnh lá, kim quang ảm đạm, hiển nhiên là đã dùng hết khí lực. Đồng đảo đệ tử xếp bằng ở trên đài tu luyện, trên mặt đều tràn ngập vẻ vui mừng. Hiển nhiên lúc này tu luyện làm cho bọn hắn được lợi không cạn, mà mấu chốt nhất, bọn hắn chân chính thưởng thức được ngon ngọt Thương Huyền Tông tiến vào. Loại tu viện đặc biệt này, tại ngoại giới không bao giờ có được. Tông phái bình thường cũng hoàn toàn không có tư cách. Yêu Yêu duỗi lấy cái lưng mệt mỏi, eo thon nổi bật, uyển chuyển đường cong, dẫn tới không ít ánh mắt quét tới. Làm đệ tử nhất đẳng, bây giờ Yêu Yêu ở giữa danh khí đệ tử mới, hiển nhiên so với Chu Nguyên còn cao hơn. Trải qua hôm qua, có rất nhiều người trong bóng tối đã nghe ngóng lấy cô. Dù sao Yêu Yêu cũng quá đẹp, mà khí chất thanh lãnh đạm mạc kia, loại cảm giác xa cách, làm cho người bình thường cũng không dám tùy tiện tìm đến cô để bắt chuyện. Cũng chỉ có một số người cùng là đệ tử nhất đẳng ưu tú, tự xưng là có chút tiền vốn, cảm tưởng có biện pháp có thể ngấp nghé được một chút. Đối với những ánh mắt kia, Yêu Yêu đều lựa chọn không nhìn tới. Cô ôm lấy Thôn Thôn, đôi mắt đẹp nhìn về hướng Chu Nguyên. Bỗng nhiên môi đỏ, phát ra tiếng kinh dị nhẹ nhàng. Bởi vì cô phát hiện được, thần hồn của Chu Nguyên đã có một chút dị động. Đây là... thần hồn tiến nhập Thái Sơ Thiên sao? Rốt cuộc đã bước vào Thái Sơ Nhất Trọng Thiên. Yêu Yêu có chút kinh ngạc nói. Ông... Lúc Yêu Yêu vừa mới dứt lời, bỗng nhiên trên bầu trời có dị thanh vang lên. Rất nhiều đệ tử nghi ngờ ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn đã kinh ngạc nhìn thấy. Lúc này trên bầu trời có từng sợi huyền hoàng khí tức buông xuống, tựa như là tua cờ. Đây là Thái Sơ khí. Nhìn qua những huyền hoàng khí tức kia, rất nhiều đệ tử đều lên tiếng kinh hô. Có người đột phá tới Thái Sơ cảnh sao? Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Trước mắt một màn bọn hắn rất quen thuộc, đó là tại thời điểm bước vào Thái Sơ cảnh, cấu kết Thái Sơ thiên, vận chuyển trở về Thái Sơ khí. Nói cách khác, có người đột phá tới Thái Sơ cảnh, nhưng người ở nơi đây còn ai chưa đột phá tới Thái Sơ cảnh chứ? Là Chu Nguyên! Rất nhanh đã có người lấy lại được tinh thần. Bọn hắn ở nơi đây chưa chân chính đột phá tới Thái Sơ cảnh, ngoại trừ Chu Nguyên ra thì còn có ai đâu. Thế là từng ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía vị trí Chu Nguyên. Sau đó bọn hắn quả nhiên đã nhìn thấy Chu Nguyên đang nhắm mắt, mà trên bầu trời huyền hoàng khí lưu kia rơi xuống đã bao phủ lấy thân thể của hắn, bắt đầu liên tục không ngừng đối với thể nội mà tràn vào. Ha ha, tiểu tử này cứ như vậy nhảy vào chuẩn Thái Sơ cảnh. Nếu bước vào Thái Sơ cảnh nhất trọng thiên, chẳng phải là muốn lật trời rồi sao? Một số đệ tử nhất đẳng Thánh Châu nhìn qua một màn này không khỏi nghiền ngẫm mà cười nói. Trong ngôn ngữ, hơi có châm chọc cùng cao ngạo. Lục Phong, lúc trước ngươi đột phá tới Thái Sơ cảnh, lần đầu vận chuyển Thái Sơ khí quay về, kéo dài được bao lâu? Có đệ tử nhất đẳng cười hỏi Lục Phong. Lục Phong sắc mặt đạm mạc đáp. 935 hơi thở. Thời gian tiếp tục này chính là bắt đầu từ lúc Thái Sơ khí xuất hiện đến khi kết thúc chui vào khí phủ. Bình thường mà nói, bởi vì tốc độ nhanh cho nên đều lấy hơi thở để tính toán. Lúc đột phá thiên quan cảnh, nguyên khí xông phá thiên quan sẽ lấy trượng để cân nhắc. Mà lúc Thái Sơ cảnh chính là nhìn từ Thái Sơ thiên vận chuyển trở về Thái Sơ khí hùng hậu tới mức nào. Hiển nhiên, càng là Thái Sơ khí hùng hậu, thời gian kéo dài cũng liền dài hơn. Lợi hại! Nghe Lục Phong nói vậy, đệ tử nhất đẳng khác cũng tán thưởng một tiếng, trên mặt tràn đầy thán phục. Ta lần đầu vận chuyển Thái Sơ khí trở về cũng kéo dài 400 hơi thở. Ta cũng kém không nhiều. Xem ra trên thần hồn của Phong ca cũng rất có tạo nghệ. Lục Phong cười nhạt một tiếng rồi nói. Từng thu hoạch được một đạo cơ duyên, lúc đột phá tới Thái Sơ cảnh, thần hồn vừa vặn đạt tới hư cảnh trung kỳ. Khó trách! Đám người khẽ gật đầu. Bọn hắn đại đa số đều là hư cảnh sơ kỳ, tự nhiên không thể so được cùng với Lục Phong. Ha ha, không biết Chu Nguyên này vận chuyển Thái Sơ khí trở về có thể tiếp tục bao nhiêu hơi thở đây. Bọn hắn cười híp mắt nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt có trò vui để nhìn. Trước đó Chu Nguyên đánh bại Hàn Sơn cũng coi là áp chế một chút mặt mũi đệ tử Thánh Châu bản thổ bọn hắn. Bây giờ nếu có thể đả kích Chu Nguyên được một chút thì bọn hắn ngược lại rất vui lòng. Trong đám người xì xào bàn tán, Cố Hồng Y đôi mắt đẹp nhìn qua. Lúc trước, cô lần đầu vận chuyển Thái Sơ khí, thời gian tiếp tục 1.000 hơi thở, so với Lục Phong còn dài hơn một chút. Cho nên cô cũng muốn nhìn xem, lúc chuẩn Thái Sơ cảnh, người này có thể cường thế đánh bại Hàn Sơn, đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Ngoại trừ bọn hắn, ngay cả Kiều Thanh trước đó từng giúp Chu Nguyên nói chuyện và các loại không phải đệ tử Thánh Châu bản thổ đều cùng nhìn sang. Giữa không trung, Trần Viên cũng quăng ánh mắt tới. Thế là từng ánh mắt nhìn chằm chằm kia, Chu Nguyên vẫn như cũ nhắm mắt, mà trên bầu trời rủ xuống huyền hoàng khí lưu liên tục không ngừng rơi xuống. Thời gian một hơi cấp tốc mà qua. Huyền hoàng khí lưu tựa như từ trong không gian không biết tên kia thẩm thấu tới, trực tiếp xuất hiện trên không Chu Nguyên, sau đó liên tục không ngừng rủ xuống. Mà thời gian cũng trong vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đã nhanh chóng trôi qua. Thời gian trăm hơi thở cũng chỉ trong nháy mắt đã tan biến. Tất cả các ánh mắt không nháy mắt cái nào, không ngừng tính toán thời gian. 100 hơi, 150, 250. Rất nhanh đã là 300 hơi thở, Nhưng huyền hoàng khí lưu từ trên trời rủ xuống, vẫn như cũ sáng tỏ hùng hậu, không hề yếu bớt chút nào. 400 hơi thở, 500 hơi thở. Tới lúc này, những đệ tử nhất đẳng Thánh Châu bản thổ kia sắc mặt đã có chút khó coi. Bởi vì thời gian tiếp tục này đã vượt qua bọn hắn lần đầu vận chuyển thái sơ khí lúc trước. Ngược lại có chút năng lực. Bọn hắn không nhịn được mà phải chua xót nói một câu. Chỉ có Lục Phong kia là thần sắc nhàn nhạt, không có ba động quá lớn. Huyền hoàng khí lưu rủ xuống, thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh đã đạt tới 700 hơi thở. Khắp núi bắt đầu có tiếng kinh hô trầm thấp vang lên, bởi vì đội bền bỉ này đã siêu việt so với 9 thành người ở đây, liền xem như một số đệ tử nhất đẳng, đối với con số này đều có chút không thể theo kịp. Không nghĩ tới, hắn vậy mà trên thần hồn cũng có tạo nghệ không cạn. Kiều Thăng khẽ kinh ngạc nói, hiển nhiên thời gian chu nguyên bền bỉ để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lông mày Lục Phong cũng khẽ nhíu lại một chút. Tên này... Bởi hắn cảm giác được, cho dù đến thời điểm 700 hơi thở, thái sơ khí từ trên trời giáng xuống kia vẫn không có dấu hiệu đứt quãng, nhìn qua là 10 phần hậu kình. 750, 800, 900, 1000 hơi thở. Toàn bộ trên dưới Nguyên Sơn đều yên lặng. Những đệ tử nhất đẳng Thánh Châu bản thổ đều nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Lục Phong. Lúc này lông mày hắn cũng nhíu chặt lại. Bởi vì Chu Nguyên đã siêu việt hơn lúc trước, hắn lần đầu vận chuyển thái sơ khí. Mà làm cho ánh mắt Lục Phong hơi chậm xuống, chính là cho dù đã đạt tới 1000 hơi thở, huyền hoàng khí lưu kia vẫn không hề yếu bớt. Tên này, thần hồn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại có thể lần đầu đã vận chuyển được nhiều thái sơ khí như vậy chứ? Những đệ tử nhất đẳng kia nhịn không được nói. Lục Phong mắt mang lấp lóe, nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, rồi thản nhiên nói. Có ý tứ. Có ý tứ. Cố Hồng Y cũng đôi mắt đẹp chớp mắt nhìn sang, nhưng trong thanh âm lại đích thực tràn đầy có chút hăng hái, bởi cô phát hiện cô vậy mà có điểm nhìn không thấu được Chu Nguyên. Người thiếu niên nguyên bản ở trong mắt cô không coi vào đâu, và lúc này tựa hồ có chút hương vị sâu không thể lường được. Trong khắp núi, thái sơ khí rủ xuống vẫn còn đang tiếp tục. Cuối cùng trong từng ánh mắt mang theo rung động kia, một mực tiến đến 2359 hơi thở. Trình độ này làm cho rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết phải nói gì cho phải. Bởi vì cho dù tới giờ, lúc bọn hắn vận chuyển thái sơ khí đều xa xa không làm được tới mức như vậy, thế nhưng Chu Nguyên lần đầu tiên đã làm được. Mặc dù điều này cũng không đại biểu cho tương lai thành tựu, nhưng cũng đúng như thiên quan cảnh, lúc đo đạc nguyên khí, cái này tối thiểu có thể làm cho Chu Nguyên tại thái sơ cảnh chiếm hết ưu thế. Hắn vận chuyển một lần thái sơ khí bằng mọi người vận chuyển nhiều lần, hiệu suất này sao có thể so sánh nổi. Lục Phong phun ra một đoàn bạch khí thật dài, mắt mang theo thầm thúy. Hắn nhìn qua những đệ tử Thánh Châu bản thổ xung quanh đã bị chấn động kia. Lúc này hắn lên tiếng. Không cần thiết phải quá kinh hãi. Hắn hẳn là tu luyện qua đoán hồn thuật, cho nên thần hồn so với chúng ta đều mạnh. Hắn ngược lại là có dã tâm, lại là nguyên khí kiêm tu thần hồn. Có dã tâm là chuyện tốt, nhưng làm việc cũng phải lượng sức mà làm. Kiêm tu cả hai cũng đại biểu sẽ bị phân tâm, không cách nào như chúng ta chuyên chú vào một cái. Cho nên sẽ có một ngày, chúng ta bước vào thần phủ cảnh, chỉ sợ hắn vẫn còn ở trong thái sơ cảnh đau khổ mà leo lên. Kỳ thực, thời gian tiếp tục này đại biểu không là gì hết. Quan trọng nhất, phải xem nguyên khí tinh thần có thể ngưng luyện được bao nhiêu, lúc này mới đại biểu cho nội tình. Đệ tử khác nghe thấy vậy cũng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, kiêm tu cả hai mặc dù thủ đoạn nhiều, nhưng cũng đại biểu cho khó mà có thể cả hai đều tinh thông được. Như vậy, còn không bằng bọn hắn chuyên tu một đạo. Chí ít, nếu bọn hắn bước vào thần phủ cảnh, liền xem như thần hồn không mạnh như Chu Nguyên. Nhưng nếu như giao thủ thì lại có thể tùy tiện đem đối phương giải quyết hết. Về phần cái gọi là nguyên khí tinh thần kia, chính là lúc nguyên khí cùng với thái sơ khí gặp nhau sẽ ngừng kết ra điểm sáng nho nhỏ, tựa như là tinh thần, cho nên cũng được xưng là nguyên khí tinh thần. Lục sư huynh lúc trước lần đầu ngưng luyện bao nhiêu khỏa nguyên khí tinh thần? Ta lúc đầu tựa hồ chỉ là hơn 20 khỏa. Có người lên tiếng hỏi. Lần đầu chỉ có hơn 50 khỏa thôi. Lục Phong cười nhạt đáp. Người bên cạnh lại lần nữa tặc lưỡi. Tại lúc đột phá tới thái sơ cảnh, liền trực tiếp ngưng luyện ra hơn 50 khỏa nguyên khí tinh thần. Cái này đủ để chứng minh Lục Phong tự thân nguyên khí thực sự là hùng hậu. Cố Hồng Y cũng đôi mắt đẹp ngưng tụ trên người Chu Nguyên. Cô cũng tương tự rõ ràng, thời gian thái sơ khí rủ xuống, mặc dù có thể nói rõ thần hồn Chu Nguyên cường hoành, nhưng trong thái sơ cảnh, quan trọng nhất là phải xem vào nguyên khí tinh thần ngưng kết. Ta lúc đầu là 63 khỏa, không biết Chu Nguyên này lúc mới vào thái sơ cảnh có thể ngưng kết được bao nhiêu đây? Khi trên dưới Nguyên Sơn đều vì Chu Nguyên vận chuyển mà quay về sự hùng hậu của thái sơ khí rung động, bản thân hắn lại không có chút phát giác nào, bởi vì lúc này hắn đang ở trong khí phủ. Theo thái sơ khí hùng hậu kia tràn vào khí phủ, trong khí phủ cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản khí phủ của Chu Nguyên hiện ra màu đỏ như màu máu, nhưng càng ngày càng nhiều thái sơ khí tiến vào, chỉ thấy khí phủ phảng phất đang bắt đầu từ từ kéo dài, trở nên càng thêm mênh mông hơn. Một số đường vân cổ xưa ở trong khí phủ như ẩn như hiện. Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, một đợt thái sơ khí này làm lớn khí phủ ra, làm cho khí phủ đủ khả năng dung nạp nguyên khí trở nên càng nhiều. Khi trong khí phủ chiếm cứ nguyên khí cùng thái sơ khí giao hòa đằng sau, ẩn ẩn có sương mù kỳ diệu dâng lên. Sương mù ngưng tụ, cuối cùng phía trên khí phủ biến thành từng điểm sáng tựa như tinh thần. Trong điểm sáng tràn ngập nguyên khí thuần túy, mà trên mỗi một điểm sáng tinh thần kia phảng phất ẩn ẩn có thể thấy được mãng văn rất nhỏ. Nguyên khí bị tiêu hao đại lượng. Chu Nguyên phát giác được theo từng khỏa nguyên khí tinh thuần xuất hiện. Trong khí phủ, nguyên khí cũng đã bị tiêu hao nhanh chóng. Đây chính là tiêu chí thái sơ cảnh, nguyên khí tinh thần sao? Hắn nhìn chăm chú lên những điểm sáng tinh thần kia. Những nguyên khí tinh thần này là tiêu chí thái sơ cảnh, bởi vì bọn chúng có được tác dụng cực lớn cùng người lúc chiến đấu. Nếu dẫn bạo những nguyên khí tinh thần này, vậy chỗ bạo phát nguyên khí đi xa sẽ càng thêm lực bộc phát cùng lực sát thương. Nguyên khí trong khí phủ, chỗ khí thể hóa thành loại nguyên khí tinh thần này không thể nghi ngờ là một loại tiến hóa. Nghe đồn trong thần phủ mà thần phủ cường giả ngưng tụ có nguyên khí biến thành chư thiên cùng ức vạn tinh thần, cùng người giao phong có thể tùy theo đem hắn hóa thành nguyên khí cuồn cuộn, hiệu suất vận chuyển xa không phải thái sơ cảnh có thể so sánh được. Chu Nguyên trong lòng tự nói, mà hiện tại trong khí phủ của hắn nguyên khí tinh thần ngưng tụ ra 146 khỏa. Nghe nói lúc đạt tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên, trong khí phủ ngưng luyện ra số lượng nguyên khí tinh thần càng nhiều, vậy thì chỗ tiến hóa ra thần phủ đẳng cấp cũng sẽ càng cao hơn. Chu Nguyên có chút hăng hái, ngược lại là có chút chờ mong. Thật không biết sẽ có một ngày hắn đột phá tới thần phủ cảnh, trong khí phủ có thể ngưng luyện ra được bao nhiêu nguyên khí tinh thần đây. Chu Nguyên thầm nghĩ, lại lần nữa nhìn chừng trong khỏa nguyên khí tinh thần trong khí phủ. Chính là tâm niệm vừa động, từ trong trạng thái tu luyện liền lui ra. Trên đài tu luyện, Chu Nguyên đang đóng chặt hai mắt, lúc này đã mở ra. Mà khi mở ra thì hắn phát giác được khắp núi đồi vô số ánh mắt đều vào lúc này ngưng tụ ở trên người hắn. Có một giọng nói thanh thúy dịu dàng vang lên. Chu Nguyên khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng của Cố Hồng Y đang theo dõi mình, liền trực tiếp hỏi. Người ngưng kết được bao nhiêu khỏa nguyên khí tinh thần vậy? Khi giọng nói của Cố Hồng Y thanh thúy chuyển tới, lập tức trên dưới người Nguyên Sơn, vô số ánh mắt đều hội tụ tới Chu Nguyên, trong đó tràn ngập đủ các loại cảm xúc. Trước đó Chu Nguyên vận chuyển thái sơ khí, hiển nhiên là hùng hậu, để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Nhưng vận chuyển thái sơ khí ít nhiều, chỉ có thể nói rõ thần hồn của Chu Nguyên tạo nghệ không sai. Nhưng đối với thái sơ cảnh mà nói, phải xem số lượng nguyên khí tinh thần trong khí phủ. Bởi vì từ một loại trình độ đó, điều này đại biểu lấy nguyên khí hùng hậu. Đương nhiên, đây không phải là nói số lượng nguyên khí tinh thần càng nhiều thì càng lợi hại. Trong lúc này còn có nhiều loại nhân tố, tỉ như chất lượng phẩm chất, nguyên khí tinh thần các loại. Nhưng tổng thể mà nói, nguyên khí tinh thần số lượng càng nhiều thì càng chiếm một chút ưu thế. Chu Nguyên nghe thấy Cố Hồng Y trực tiếp hỏi vấn đề như vậy, cũng liền giật mình. Chợt hắn nhìn từng ánh mắt soi mói khẽ lắc đầu đáp. Không thể trả lời. Số lượng nguyên khí tinh thần đã là một đồ vật tương đối từ ẩn. Điều này có thể làm cho đối phương đại khái suy tính ra thực lực. Mặc dù Chu Nguyên đối với điều này cũng không phải quá quan tâm, nhưng hắn cảm thấy từ trường hợp này bạo lộ, ngoại trừ chiếm được một số ánh mắt bên ngoài thì tự hồ chẳng có gì tốt, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt Cố Hồng Y. Gì? Lời này của Chu Nguyên vừa nói ra lập tức dẫn tới một mảnh hư thanh. Ngươi... Cố Hồng Y đôi mắt sáng hơi mở, có chút tức giận, nhìn chằm chằm về Chu Nguyên. Nghĩ tới thân phận của cô, rất ít bị người khác cự tuyệt qua như vậy. Xì, xem ra là không có mặt mũi để nói. Một số đệ tử ngưỡng mộ Cố Hồng Y trong lòng, liền lập tức cười lạnh mà lên tiếng. Hẳn là nói không được. Dù sao trước đó vận chuyển trở về nhiều thái sơ khí như vậy, kết quả toàn là lãng phí, thực sự là đáng tiếc. Những người khác nghe thấy vậy cũng phụ họa. Hiển nhiên, bọn hắn đều đem Chu Nguyên cự tuyệt xem như là biểu hiện chột dạ. Nhưng đối với hư thanh của bọn hắn, Chu Nguyên ngược lại là khuôn mặt bình tĩnh đáp. Ai muốn biết ta có bao nhiêu nguyên khí tinh thần, khiêu chiến một lần chẳng phải là biết rồi sao? Đồng đảo đệ tử chỉ trệ thầm mắng một tiếng. Người nào không biết hiện tại khiêu chiến với hắn thì sẽ phải bỏ ra 30 mai nguyên ngọc. Đại giới đó đúng là quá cao. Cho nên bọn hắn cũng chỉ âm thầm lắc đầu. Trước đó nhìn qua được sức chiến đấu của Chu Nguyên, bọn hắn đã không còn dám khinh thường nữa. Mà mấu chốt nhất hiện tại, Chu Nguyên so với vừa rồi còn mạnh hơn, bởi vì hắn đã bước vào thái sơ cảnh nhất trọng thiên. Chu Nguyên nhìn không có người đáp lại, trong lòng ngược lại hơi có điểm thất vọng. Xem ra, ý nghĩ hắn thắng được Nguyên Ngọc đã thất bại. Những người này ăn một lần thua thiệt sẽ không có lần thứ hai nữa. Về phần những đệ tử nhất đẳng, không làm rõ ràng át chủ bài của hắn, cũng không muốn ra tay với hắn. Cố Hồng Y khẽ cắn răng, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn Chu Nguyên một cái, không thèm nói câu nào. Cô mặc dù hiếu kỳ số lượng Chu Nguyên ngưng kết nguyên khí tinh thần, nhưng song phương cũng không có ân oán, nên cô cũng không bởi vậy liền đối với Chu Nguyên mà động thủ. Tên này, chẳng lẽ lại muốn dùng phương thức này để gây chú ý tới mình sao? Cố Hồng Y trừng mắt nhìn. Dù sao thiếu niên hâm mộ cô thực sự là quá nhiều, trong đó cũng không thiếu loại phương thức khác để tranh thủ lấy ánh mắt của cô. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị cô diệt xuống, bởi cô nhìn về phía vị trí của Yêu Yêu, cô khẽ cắn môi. Dù cô kiêu ngạo thế nào cũng không thể không thừa nhận, nữ tử toàn thân trên dưới tràn đầy thần bí cùng linh hoạt kỳ ảo khí tức này thực sự là tuyệt sắc nhân gian. Yêu Yêu cùng với Chu Nguyên đến tột cùng có quan hệ thế nào cô cũng không biết, nhưng không thể phủ nhận, hai người hiển nhiên vô cùng thân mật, bằng không sao lại ở cùng một chỗ kia chứ? Giữa không trung, ánh mắt Trần Viên nhìn xuống, nhàn nhạt, nhạt quét Chu Nguyên một cái, rồi sau đó nhìn về phía rất nhiều đệ tử. Hôm nay tu hành đến đây là kết thúc, về sau mỗi ngày, các ngươi đều cần lên Nguyên Sơn để tu luyện. Đối với điểm này, tất cả mọi người đều gật đầu. Lên Nguyên Sơn tu luyện là chuyện tốt, bọn hắn đã đích thân thể nghiệm qua, tự nhiên hận không thể mỗi ngày đều lên núi để tu luyện. Nhưng nguyên khí tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng tu luyện nguyên thuật cũng không thể rời xuống. Các người có thể tiến về Tàng Kinh Lâu ở ngoại sơn, thuê nguyên thuật. Nhưng nguyên thuật đẳng cấp càng cao, giá cả thuê cũng càng cao. Đương nhiên, đều lấy nguyên ngọc để thanh toán. Mà trong Tàng Kinh Lâu cũng có rất nhiều giảng sư. Nếu như các ngươi tu luyện nguyên thuật gặp phải nan đề, thì có thể hướng bọn họ thỉnh giáo, nhưng cũng cần phải thanh toán nguyên ngọc, giảng sư năng lực càng cao, giá cả càng cao. Nghe Trần nói như vậy, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy to đầu. Nói thế nào, cái gì cũng đều phải cần nguyên ngọc hay sao? Bọn hắn nguyên bản đối với khái niệm nguyên ngọc còn không phải rất lớn, nhưng trải qua hôm nay lại khắc sâu hiểu rõ nguyên ngọc trọng yếu bao nhiêu đối với bọn hắn. Không có nguyên ngọc, bọn hắn thậm chí ngay cả thời gian sử dụng tu luyện thuyên nguyên hoa so với người khác sẽ càng ít hơn rất nhiều. Như vậy xem ra, mỗi tháng 30 mai nguyên ngọc này căn bản là không đủ tiêu. Trần Viên nhìn thấy khuôn mặt của đám người khổ sở, đã biết được bọn hắn đau đầu cái gì, liền tiếp tục nói. Về phần nguyên ngọc, ngoại trừ mỗi tháng phát cho các ngươi 30 mai nguyên ngọc, còn nếu muốn thu hoạch thêm, các ngươi phải tiến về tạp sự các mà nhận lấy nhiệm vụ. Nơi đó nhiệm vụ hỗn tạp rất nhiều, tuần sơn, gác đêm, lên núi săn giết nguyên thú, tìm nguyên tài các loại, chỉ cần hoàn thành thì có thể thu hoạch được một số trợ cấp về nguyên ngọc. Đám người nghe thấy vậy, lập tức thở dài một hơi. Hóa ra còn có loại doanh thu nguyên ngọc này sao? Bằng không, cuộc sống của bọn hắn thật đúng là phải trải qua căng thẳng. Chu Nguyên mắt cũng trở nên sáng hơn, đi tạp sự các làm nhiệm vụ, hắn tạm thời vẫn chưa hứng thú. Dù sao mới từ Hàn Sơn nơi đó thắng được 30 mai nguyên ngọc, nên hắn càng cảm thấy hứng thú là tàng kinh lâu ở ngoại sơn. Mặc dù chỉ là tàng kinh lâu ở ngoại sơn, nhưng dù sao cũng là Thương Huyền Tông, nghĩ tới nguyên thuật trong đó hẳn là cấp không hề thấp. Bây giờ ta tu luyện nguyên thuật chỉ có đại phong lôi là cấp bậc tiểu thiên nguyên thuật, có thể miễn cưỡng cầm ra được. Nguyên thuật khác, cho dù là long bi thủ, đều có chút rơi ở đằng sau. Chủ Nguyên tự nói, hắn trước đây tu luyện những nguyên thuật kia, theo thực lực hắn tăng lên, cũng dần dần bị đào thải. Thậm chí làm đến hiện tại, hắn đại bộ phận nguyên thuật đều dựa vào diễn biến thông thiên huyền mãng khí để đưa ra cùng người khác tác chiến, tỉ như huyền mãng lân. Cho nên hắn bức thiết cần một số tiểu thiên nguyên thuật để tăng cường thủ đoạn chiến đấu tự thân. Nhưng tiểu thiên nguyên thuật hiển nhiên là không dễ dàng đạt được như vậy. Dù sao trong thánh tích chi địa, hắn đã vất vả hồi lâu, vừa rồi đạt được một quyển đại phong lôi. Xem ra tàng kinh lâu này phải đi một chuyến. Tại lúc Chu Nguyên tự nói, thì Trần Viên đã giao phó xong, chân đạp nguyên khí mà đi. Toàn bộ Nguyên Sơn, bầu không khí thư giãn xuống tới, ồn ào không ngừng. Đôi mắt đẹp của Cố Hồng Y quét nhìn Chu Nguyên một cái, cũng không tiếp tục có ý tứ nói chuyện, trực tiếp xoay người xuống núi. Hiển nhiên đối với chuyện Chu Nguyên không trả lời cô, vẫn là có chút muộn nhỏ. Lục Phong tại rất nhiều đệ tử Thánh Châu bản thổ chen chúc cũng đi xuống Nguyên Sơn. Thần sắc của hắn lạnh nhạt, nhưng lúc đi qua trước mặt Chu Nguyên, bước chân dừng lại một cái, rồi thản nhiên nói. Ta đối với người không có nhiều hứng thú lắm, nhưng ta cùng trong nhà Hồng Y là thế sao? Nên ta hy vọng người không nên quá tiếp cận cô ấy, đồng thời cũng đối với cô ấy tôn trọng một chút. Ta cũng không muốn tìm người gây sự, nhưng cũng hy vọng người không tự tìm phiền phức. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng không đợi Chu Nguyên có bất cứ câu trả lời nào, phảng phất là khinh thường thản nhiên mà đi qua. Quanh thân Lục Phong, những đệ tử nhất đẳng Thánh Châu kia, ánh mắt không chút kiêng kỵ đảo qua Chu Nguyên, dường như có chút đồng tình với Lục Phong. Chu Nguyên không để ý tới ánh mắt của bọn hắn, chỉ nhìn bóng lưng của Lục Phong khẽ nhíu mày. Những kiêu tử Thánh Châu bản thổ cao cao tại thượng cùng cao ngạo, đích thực là để cho người ta cảm thấy chán ghét. Cũng hy vọng các ngươi không chọc tới ta. Hắn hai mắt khẽ hép lại, đôi môi khẽ mím, một vòng sắc bén hiển hiện. Bằng không, nắm đấm này của ta, sợ là nửa điểm cũng không cần thiết, các ngươi có phải là kiêu tử Thánh Châu bản thổ hay không? Bách Hương Lâu, nơi này là một tòa thực phủ ở ngoại sơn. Đối với rất nhiều đệ tử ngoại sơn mà nói, nơi này là chỗ đãi ngộ cực tốt. Rất nhiều mỹ vị món ngon, ngược lại là thứ yếu. Trọng điểm là nguyên liệu nấu ăn ở nơi đây đều có chút cao cấp. Không chỉ thỏa mãn thèm ăn mà còn có thể có lợi cho tu luyện. Đương nhiên trong hưởng thụ này cũng cần phải thanh toán nguyên ngọc. Cho nên giai đoạn khởi đầu, đệ tử có thể tới đây phung phí đều là số ít. Lúc này Chu Nguyên mang theo Yêu Yêu Thôn Thôn cùng với Thẩm Vạn Kim, Tiêu Thiên Huyền, một đám kiêu tử đại lục thương mang ở đây bao lấy một bàn, xem như chúc mừng hắn đột phá tới thái sơ cảnh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là khi thời điểm bọn hắn vừa đi tới cửa, thì Thôn Thôn đột nhiên nổi điên, hướng bên trong xông vào không thể ngăn cản nổi. Ha ha, Bách Hương Lâu ta hôm qua đã nhìn thấy, chỉ là tiến cũng không dám tiến. Hôm nay dính ánh sáng của Tiểu Nguyên ca, cuối cùng có thể đến nếm thức ăn tươi. Thẩm Vạn Kim cười nói, mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Bây giờ mới tới Thương Huyền Tông, tất cả mọi người một nghèo hai trắng, lại không phải loại kiêu tử được người ta sủng ái lúc trước. Cho nên ở chỗ này, bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng không tới không nổi. Chu Nguyên cười cười, trong tươi cười lộ ra đau lòng. Bởi vì thời điểm lúc trước, hắn gọi món ăn phát hiện, nguyên liệu nấu ăn nơi đây cơ bản đều là lấy tứ phẩm nguyên thú làm vật liệu chính. Mà một số bí chế linh thang cũng lấy rất nhiều nguyên tài hiếm có để làm phụ liệu. Hắn trong lúc khai mạch đã từng dùng qua cửu thú thang ở hoàng thất bọn hắn, nhưng so với nơi này thì thật đúng là tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên đồ vật tốt, giá cả cũng quý, một trận này trọn vẹn tốn mất 10 cái nguyên ngọc của Chu Nguyên. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hung hăng mà trợn mắt nhìn Thôn Thôn, một bên đang há hốc miệng, ngoắt ngoắt cái đuôi chảy nước dãi. Hôm nay Tiểu Nguyên ca thật đúng là uy phong, xem bọn hắn còn dám xem thường đại lục thương mang chúng ta nữa hay không. Một bên, một thiếu nữ mặt trái xoan, có vẻ xinh đẹp, cười nói. Cô ta là thủy tịch, gia tộc cũng là chúa tể một phương trên đại lục thương mang. Những người khác nghe thấy cũng cười gật đầu. Có thể nhìn ra được, bọn hắn cũng buông xuống gánh nặng trong lòng lúc trước, bắt đầu chân chính lấy Chu Nguyên làm trung tâm. Hiển nhiên hai ngày này, bọn hắn cũng cảm thấy trong Thương Huyền Tông cạnh tranh kịch liệt. Nếu không đoàn kết mà nói, cũng chỉ có thể bị người khác bắt nạt nghiền ép. Mà bây giờ Chu Nguyên cùng Yêu Yêu là hai đệ tử nhất đẳng đại lục thương mang bọn hắn. Thực lực mạnh nhất tự nhiên được bọn hắn xem như là hạch tâm. Chu Nguyên nhìn bọn hắn một chút rồi nói. Thẩm Vạn Kim đã nói với ta, hai ngày này đệ tử khác bão đoàn, duy chỉ có người đại lục thương mang chúng ta, không ai để ý tới. Nói đến cũng đều là bởi vì nguyên nhân do ta, để cho mọi người chịu liên lụy. Hắn cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Ta đối với bão đoàn không có hứng thú quá lớn, nhưng chúng ta chung quy đều đến từ đại lục thương mang. Cho nên nếu có thể, tự nhiên cũng sẽ tương hộ chiếu cố một chút. Thẩm Vạn Kim giơ ly rượu lên dẫn đầu nói. Có câu nói này của Tiểu Nguyên ca, kỳ thực thế là đủ rồi. Nói đoạn, hắn đột nhiên đụng vào Tiêu Thiên Huyền ở một bên đang trầm mặc không nói câu nào. Sắc mặt của người này cũng có chút cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên một cái, rồi do dự lúc này mới lên tiếng. Lúc rời đi đại lục thương mang, phụ thân ta nói, ông đã đưa thiệp tiến về Vương Triều Đại Chu, muốn cùng với Vương Triều Đại Chu kết minh. Chu Nguyên nghe thấy vậy liền giật mình. Vị thành chủ Thánh Tích Thành kia, vậy mà lại làm như vậy sao? Phải biết Thánh Tích Thành trên đại lục thương mang, thực lực xem như là xếp hàng đầu, cũng sẽ không yếu hơn so với Vương Triều Đại Võ bao nhiêu. Mà phụ thân của Tiêu Thiên Huyền làm vậy, nghĩ đến là biết ân oán của hắn cùng với Tiêu Thiên Huyền, cho nên đã lấy loại phương thức này để hóa giải sao? Thật là nhân vật có quyết đoán. Chu Nguyên nói thầm một tiếng, vị thành chủ Thánh Tích Thành này lại là vì hắn, trực tiếp lựa chọn cùng với Đại Chu kết minh. Tùy nói Thánh Tích Thành khoảng cách với Đại Chu Đại Võ xa xôi, muốn xảy ra chuyện cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng hiển nhiên cũng sẽ trở thành một loại uy áp, làm cho thời điểm Đại Võ muốn đối với Đại Chu muốn làm gì sẽ bị phân tâm. Cho nên vị thành chủ làm một phép như vậy, Chu Nguyên thật đúng là không thể không cảm kích. Nên Chu Nguyên nhịn không được thầm than một tiếng. Trách không được, thành chủ Thánh Tích Thành có thể tại vị khống chế xuống càng cường hoành. Chu Nguyên cầm chén rượu, trầm ngâm một chút, đối với Tiêu Thiên Huyền nâng chén nói. Ân oán trước kia cũng đã tới lúc kết thúc. Tiêu Thiên Huyền trong Thánh Tích chi địa làm khó dễ hắn, cũng chủ yếu là vì Cổ Linh đã âm thầm châm ngòi. Nhưng hắn về sau cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại bị Chu Nguyên giày vò tới thất điên bát đảo. Bây giờ rời khỏi đại lục thương mang tới Thương Huyền Tông, tầm mắt Chu Nguyên đã để cao, Tiêu Thiên Huyền trong mắt hắn cũng không cấu thành bất cứ uy hiếp nào. Nếu vị thành chủ đã cố ý hóa giải ân oán giữa hai người, vậy thì hắn cũng không cần thiết phải tính toán chi ly nữa. Tiêu Thiên Huyền môi khẽ giật giật, nhưng cuối cùng cũng không nói được câu nào, chỉ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Theo hai người, lấy chén rượu giải ân oán, trên bàn bầu không khí lập tức liền trở nên náo nhiệt. Đám người cũng đều là những người trẻ tuổi, rời xa quê hương, đi tới nơi lạ lẫm, tình cảm rất vui vẻ đầm ấm. Trên bàn mỹ vị cũng lần lượt được bưng lên, đoàn người càng nhịn không được, bắt đầu ăn như gió cuốn. Trong đó, tướng ăn của thôn thôn là khủng khiếp nhất, miệng rộng mở ra, đồ ăn so với thân thể nó khổng lồ gấp mấy lần, đều bị nó một ngụm mà nuốt chừng. Yêu Yêu thì ưu nhã nhất, chỉ thưởng thức một chút đồ ăn chay. Đối với loại đồ ăn mặn kia, cô cũng không có hứng thú. Mà theo nhiều đồ ăn đại bổ vào bụng, mọi người lúc này đều là sắc mặt hồng nhuận, thân thể nóng hổi, cảm giác được nguyên khí nóng bỏng tại thể nội chảy xuôi, cuối cùng nhanh chóng tràn vào trong khí phủ. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ ngược lại là xa hoa, hiện tại đến Bách Hương lâu tiểu phí, đệ thử. Thế nhưng cũng không nhiều. Lúc mọi người ăn đến quên cả trời đất, thì có một tiếng cười từ bên cạnh truyền tới. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy một người thanh niên đứng ở bên cạnh, mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Chính là Kiều Thanh ở trên Nguyên Sơn kia đã từng mở miệng nói giúp Chu Nguyên. Đối với người này, Chu Nguyên cũng có chút hảo cảm. Lúc này đứng dậy ôm quyền nói. Hóa ra là Kiều Thanh sư huynh. Đệ tử ở giữa ngang nhau, nhưng lấy tuổi tác để phân chia, tuổi tác của Kiều Thanh hiển nhiên lớn hơn so với Chu Nguyên. Cùng một chỗ ngồi xuống chứ? Chu Nguyên nguyền ra được, Kiều Thanh hiển nhiên tới là có chuyện muốn nói, chỉ sang bên cạnh nói. Kiều Thanh vui vẻ nhận lời ngồi xuống, cùng với mọi người đàm luận một chút, sau đó nhìn về hướng Chu Nguyên nói. Chu Nguyên sư đệ, có hứng thú mang theo mọi người gia nhập cùng với chúng ta không? Hắn không che che lấp lấp mà vào thẳng mục đích. Bọn người Thẩm Vạn Kim, Tiêu Thiên Huyền cũng đều yên tĩnh lại. Thần sắc của Chu Nguyên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hiển nhiên là đoán được mục đích của Kiều Thanh. Kiều Thanh cười nói, Chu Nguyên sư đệ hẳn phải biết, trong ngoại sân này, cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt. Bây giờ ở giữa rất nhiều đệ tử khác, cũng đã tạo thành rất nhiều đoàn thể to nhỏ khác nhau. Bão đoàn sưởi ấm, dù sao cũng tốt hơn so với đơn đả độc đấu. Mà đệ tử Thánh Châu bản thổ ưu thế quá lớn, bọn hắn quá cường thế. Bất cứ người nào không phải đệ tử Thánh Châu bản thổ thì đều sẽ phải nhận một chút chèn ép của bọn hắn. Kiều Thanh nhìn chằm chằm Chu Nguyên chậm rãi nói tiếp. Nghe nói lần này tuyển sơn đại điển chỉ có 10 danh ngạch kim đáy. Những đệ tử Thánh Châu bản thổ kia đã thả ra tin tức, bọn hắn sẽ chiếm hết, vô cùng bá đạo. Danh ngạch kim đáy sao? Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Xem ra Chu Nguyên sư đệ không biết những chuyện này rồi. Kiều Thanh cười một tiếng nói. Chúng ta bây giờ là đệ tử ngoại sơn. Nếu thông qua tiến nhập thất phong, chính là đệ tử nội sơn. Mà đệ tử nội sơn cũng có phân chia đẳng cấp, từ cao xuống thấp, chia ra làm đệ tử tứ đái, đệ tử kim đái cùng đệ tử hắc đái. Đệ tử đẳng cấp càng cao, địa vị trong thất phong cũng lấy được tài nguyên tu luyện cũng hoàn toàn không giống. Mỗi một lần tuyển sơn đại điển, người có thể tiến vào 10 vị trí đầu, có thể trực tiếp trở thành đệ tử kim đái, vượt qua đệ tử hắc đái một bậc. Cũng chỉ có đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu mới có tư cách lựa chọn tiến về một núi nào đó để tu hành. Những đệ tử khác đều do tông môn sai khiến. Nghe tới đây, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu lông mày khẽ nhíu lại. Bọn hắn đến Thương Huyền Tông chính là để tiến vào Thánh Nguyên Phong, Thương Huyền Tông, đạt được đạo thánh văn thứ hai mà Thương Huyền Lão Tổ phong ấn tại đó. Nếu tới lúc đó, bọn hắn bị cưỡng ép phân công tới ngọn núi khác, đây chẳng phải là đùa giỡn hay sao? Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Như vậy, danh ngạch 10 vị trí đầu tuyển sơn đại điển, hắn cùng Yêu Yêu phải chiếm được một cái. Như vậy, bọn hắn liền phải từ những đệ tử Thánh Châu bản thổ kia đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trên bàn, Kiều Thanh nhìn qua sắc mặt của Chu Nguyên mỉm cười nói. Nhìn ra được, Chu Nguyên sư đệ cũng là người có dã tâm, hẳn sẽ không tình nguyện tiến vào thất phong hay là làm đệ tử hắc đái ở tầng dưới chót nhất. Đệ tử Thương Huyền Tông đều lấy chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, dùng cái này để khích lệ đệ tử. Cho nên càng là đệ tử đẳng cấp cao, không chỉ có thân phận địa vị cao hơn, mà lại lấy được tài nguyên tu luyện cũng viễn siêu hơn so với những đệ tử khác. Mà tài nguyên tu luyện đối với đám người này, không thể nghi ngờ, có thể làm cho tự thân dẫn trước một bước. Có đôi khi, một bước chậm, từng bước chậm. Nói không chừng một lần như vậy, sẽ để cho từ đầu tới cuối bị người đặt ở dưới chân. Cho nên cơ hội tuyển sơn đại điển kia không có đệ tử nào nguyện ý tùy tiện từ bỏ. Đoàn đội chỗ chúng ta, bao gồm ta, có 5 vị đệ tử nhất đẳng. Bàn về thực lực mà nói, không phải đoàn đội trong đệ tử Thánh Châu bản thổ cũng có thể xếp vào hàng đầu. Kiều Thanh sốt ruột nhìn qua hai người Chu Nguyên nói tiếp. Nếu như Chu Nguyên sư đệ cùng Tiểu Yêu sư muội gia nhập, chúng ta hẳn là có thể đủ hấp dẫn càng nhiều đệ tử gia nhập. Tới lúc đó, liền xem như đối mặt với đoàn đội Thánh Châu bản thổ cũng sẽ không kém. Hắn nhìn về phía đám người Thẩm Vạn Kim. Tới lúc đấy, những người khác Đại Lục Thương Mang cũng có thể gia nhập. Nhưng bọn người Thẩm Vạn Kim, Tiêu Thiên Huyền không nói chuyện, chỉ nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên là đang chờ đợi quyết định của hắn. Chu Nguyên bưng chén rượu, trầm mặc một lát, cuối cùng trong ánh mắt Kiều Thanh sốt ruột, khẽ lắc đầu nói. Ta sẽ không gia nhập đoàn đội Kiều Thanh sư huynh. Hắn cự tuyệt Kiều Thanh mời, bởi hắn biết loại đoàn đội này cố nhiên nhiều người lực lượng lớn, nhưng nhiều người thì cũng đại biểu cho việc sẽ có tranh chấp hoặc là phiền phức. Chu Nguyên vào Thương Huyền Tông này, mục đích chính yếu nhất là để tự thân trong thời gian nhanh nhất đột phá tới thần phủ cảnh. Chỉ có vậy, hắn mới có thể đủ chân chính đối phó với vương triều Đại Võ. Mà bây giờ Đại Võ đang cật lực vững chắc xung quanh. Một khi Võ Vương rảnh tay, tất sẽ nghĩ biện pháp mà xuống tay với Đại Chu. nên Chu Nguyên nhất định phải trước đó bước vào thần phủ cảnh. Hắn không muốn ở giữa những tranh chấp của những đoàn đội này mà lãng phí thời gian hắn tu luyện. Kiều Thanh nhìn thấy Chu Nguyên cự tuyệt, sắc mặt cũng có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy tiếc hận. Mặc dù không cách nào gia nhập các huynh, nhưng ta nguyện ý cùng Kiều Thanh sư huynh kết giao bằng hữu. Ngày sau nếu cần, chúng ta cũng có thể tương trợ lẫn nhau. Chu Nguyên cười nói, hắn không muốn dính vào chuyện của đoàn đội, nhưng lại nguyện ý cùng Kiều Thanh coi như một người bạn. Người này tính tình cũng không tồi, có phần đối với hắn có khẩu vị. Kiều Thanh nghe thấy vậy cũng nở nụ cười cởi mở nói, vậy thì thật tốt, cầu còn không được. Hắn cũng không ép buộc Chu Nguyên, bởi hắn đối với tự thân ngược lại có chút tự tin. Chu Nguyên trước mặt này nhìn qua cũng chỉ vừa mới đạt tới thái sơ cảnh nhất trọng thiên, nhưng hắn luôn cảm thấy Chu Nguyên không phải đơn giản như ngoài mặt. Mặc dù Chu Nguyên sư đệ không muốn gia nhập, nhưng nếu bọn họ có hứng thú thì cũng có thể gia nhập cùng với chúng ta. Kiều Thanh chỉ về hướng bọn người Thẩm Vạn Kim cười nói. Bọn Thẩm Vạn Kim chỉ là đệ tử tam đẳng, từ thực lực đi lên mà nói, Kiều Thanh tự nhiên cũng không có hứng thú. Nhưng hắn lại là người làm việc, biết những người này đều là bằng hữu của Chu Nguyên, liền cho Chu Nguyên một chút mặt mũi để bọn Thẩm Vạn Kim. Bọn Thẩm Vạn Kim nghe thấy vậy, ngược lại là có điểm động tâm. Dù sao bọn hắn biết, bây giờ ngoại sơn có rất nhiều đệ tử. Đệ tử tam đẳng bình thường, nếu không có bối cảnh thì thật đúng là khắp nơi đều bị bắt nạt. Tuy nói bây giờ Châu Nguyên chấn nhiếp một chút những người khác, nhưng bọn hắn tự nhiên cũng muốn kết giao với một số người, đối với bọn hắn sẽ có trợ giúp lớn. Nhưng bọn hắn lại không gật đầu mà quay sang nhìn về phía Châu Nguyên. Châu Nguyên thấy vậy thì cười gật đầu. Vừa vặn, hắn muốn chuyên tâm tu luyện, sợ đến lúc đó không cách nào chiếu cố được cho đám người này. Dưới mắt có Kiều Thanh hỗ trợ, ngược lại để cho hắn bớt lo. Vậy đa tạ Kiều Thanh sư huynh. Chu Nguyên bưng chén rượu nói. Kiều Thanh cười cười, biết Chu Nguyên đã nhận ân tình của hắn. Đúng rồi, Chu Nguyên sư đệ, ta cũng muốn biết. Lần đầu ngươi vận chuyển thái sơ khí, động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng ngưng luyện được bao nhiêu khỏa nguyên khí tinh thần thế? Song phương quan hệ lúc này đã dựa sát, Kiều Thanh cũng nhịn không được mà hỏi. Bọn Thẩm Vạn Kim cũng vành tai, hiển nhiên đối với điều này cực kỳ tò mò. Chu Nguyên cười cười bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch rồi đáp. Chừng 100 khỏa mà thôi. Trên bàn lập tức liên tiếp hít một hơi thanh âm lãnh khí. Bọn Thẩm Vạn Kim trợn mắt há hốc miệng. Bọn hắn bây giờ cũng là thái sơ cảnh nhất trọng thiên, nhưng trong khí phủ ngưng kết nguyên khí tinh thần cũng chỉ hơn 30 khỏa. Kiều Thanh cũng há hốc miệng, cuối cùng cười khổ một tiếng. Đừng nói là bọn Thẩm Vạn Kim, coi như hắn là thái sơ cảnh tam trọng thiên cũng chỉ chừng 100 khỏa. Nói cách khác, nếu như hắn muốn cùng với Chu Nguyên thuần túy so đấu nguyên khí hùng hồn, chỉ sợ thái sơ cảnh tam trọng thiên của hắn thật đúng là không nhất định sẽ có thể thắng được Chu Nguyên. Điều này khiến hắn cảm thán không thôi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được nguyên khí của Chu Nguyên sao lại hùng hồn tới mức độ như vậy. Nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm thấy may mắn. Xem ra ánh mắt của mình hoàn toàn chính xác là không sai. Người thiếu niên trước mặt này hoàn toàn chính xác không phải là thường nhân. Đừng nhìn dưới mắt hắn vô danh, nhưng Kiều Thanh lại có dự cảm. Tương lai, Thương Huyền Tông này chỉ sợ không ai là không biết đến Chu Nguyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu quý mình cũng như là bộ truyện Nguyên Tôn thì hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời ủng hộ mình bằng cách chia sẻ nhé, để mình có thể có động lực mỗi ngày ra đều truyện cho các bạn nghe. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.